Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Hà Phong qua giọng đọc Kim Thanh. Sau khi cưới, vợ chồng thằng Đạt dọn ngay vào ngôi nhà 3 tầng mà bố mẹ vợ đã tặng cho. Khánh Vân không phải làm dâu một ngày nào, thậm chí cô cũng không về nhà mẹ chồng. Lấy cớ là mang thai, đi lại không tiện nên cô ở hẳn trên nhà mình. Ngày về nhà chồng duy nhất đó là ngày cưới, cô cũng phải xuống thắp hương gia tiên. Hàng xóm láng giềng thấy từ ngày cưới vợ chồng thằng Đạt không về thăm nhà chồng thì hỏi thăm bà Ngoan. Sao lâu lắm rồi tôi không thấy vợ chồng thằng Đạt nó về ấy nhỉ? Bà Ngoan nghe nói vậy thì liền bênh con. Ôi dào ơi, chúng nó bận trăm công nghìn việc, thời gian đâu mà về. Bà làm sao đấy chứ? Bận thì bận cũng phải về nhà chồng lấy một ngày. Đây với thị trấn có gì xa xôi, bà để con trai bà ở hẳn trên đấy, chẳng khác nào bà mất đứa con trai cho người ta ở rể. Bà Ngoan thì vẫn bảo thủ. Bà cổ hủ quá đấy, bọn trẻ bây giờ tiên tiến hơn chúng ta hồi xưa nhiều rồi. Chúng không có cái khái niệm làm dâu như ngày xưa nữa đâu. Ngược lại chúng độc lập ấy thì lại khỏe cho tôi. Nó có nhà có cửa, có công ăn việc làm đàng hoàng. Ối người mơ ước được như tôi mà không được ấy chứ. Bà hàng xóm nghe bà Ngoan vẫn còn kênh kiệu lắm, lại còn có vẻ như bóng gió mình ghen tị, thì thôi không vào bàn nữa. Nói thì nói ngoài mặt vậy thôi, chứ thực ra lòng bà Ngoan cũng phiền não lắm. Ai có con đi lấy vợ, chẳng muốn nó về ở chung với mình. Đẻ được thằng con trai là để dựa dẫm nó khi về già, để nó ở cùng mình mà chăm sóc lúc ốm đau. Giờ cho nó đi ở rể như thế, bà làm sao nỡ. Nhưng chót khoe với người ta rồi, đâm lao thì phải theo lao. Tối ngồi một mình nhớ con quá, bà Ngoan liền gọi điện cho thằng Đạt nói. Lúc nào rảnh, hai vợ chồng mày về qua nhà nhá. Thằng Đạt nghe mẹ nhắc thì hỏi. Có chuyện gì hả mẹ? Có chuyện gì đâu, lâu lâu chúng mày không về nhà nên mẹ gọi nhắc thôi. Trời ơi, làm tôi lại tưởng có chuyện gì cơ. Nếu không có chuyện gì thì về làm gì? Không có chuyện gì thì cũng phải về nhà một lần, cho hàng xóm láng giềng người ta thấy. Từ ngày cưới vợ tới giờ mày đi biền biệt trả về lấy một lần, người làng người ta đang dị nghị đầy ra đấy. Mẹ lại không chừa cái thói đi ngồi lê đôi mách rồi. Người ta có mồm người ta nói, mẹ để ý làm gì cho mắc mệt. Không hẳn là chỉ người ta nói đâu, mà mẹ cũng thấy từ ngày mày lấy vợ, mày chả thèm bén mảng về nhà nữa. Bố mẹ thì già cả sống một mình, cũng buồn lắm. Thì bao lâu nay cũng vậy, có sao đâu. Trước khác, bây giờ khác. Bố mẹ càng ngày càng có tuổi, cũng muốn có con cháu về bên cho khuây khỏa. Có bà Mai kể bên đấy còn gì, mẹ sang mà chơi với cháu, hay kêu mấy đứa nhỏ sang mà chơi cho đỡ buồn. Mày nhắc đến chúng nó làm gì? Tao đã nói tao không có hai đứa con gái như đó rồi. Mày có thương mẹ thì về thăm bố mẹ. Được rồi, để tôi tính, rách việc quá. Thằng Đạt bực bội tắt điện thoại. Nó đi ra khỏi phòng. Khánh Vân đang ngồi ăn nho coi tivi ở ngoài phòng khách. Nó tuy miệng chửi mẹ, nhưng thấy mẹ nói cũng có lý, nên ra hỏi ý kiến vợ. Bữa nào vợ chồng mình sắp xếp đi về nhà một hôm đi em. Chẳng phải ngày nào em trả sang bố mẹ còn gì. Không phải, ý anh là bố mẹ anh cơ. Khánh Vân bỏ dở quả nho xuống đĩa. Về bố mẹ anh á? Về làm gì? Thì về thăm bố mẹ. Từ ngày cưới đến giờ chúng ta chưa có về lần nào. Dễ cũng vài ba tháng rồi. Anh không thấy em đang bầu bì à? Làm sao mà đi xa được? Thì ngồi trên xe ô tô, anh chở em cơ mà, có sao đâu. Khánh Vân vùng vằng. Anh thích về á thì về một mình đi, em không đi đâu. Đang xem bộ phim dở thì bị chồng nhắc đến nhà chồng. Khánh Vân mất hứng, đứng dậy bỏ về phòng, mặc kệ chồng. Thực ra cô chỉ yêu thằng Đạt, chứ chẳng hề yêu nhà chồng. Một phần vì nhà thằng Đạt ở nông thôn, nhà cửa không đầy đủ tiện nghi như nhà cô. Một phần nữa cô cũng không ưa bà Ngoan. Tuy bà chưa làm gì cô cả, nhưng nhìn cái mặt bà, Khánh Vân không ưa tẹo nào. Thằng Đạt thấy vợ cáu thì cũng không dám ho he, năn nỉ nữa. Bà Ngoan chờ mãi cũng không thấy con trai về. Ngày này qua tháng nọ cũng chả thấy tăm hơi nó đâu. Điện thoại cũng chẳng gọi lấy một cuộc. Biết là nó chả quan tâm đến mình, bà đành ngậm ngùi mà chờ đợi trong mỏi mòn, không dám giục nữa. Số tiền tích góp được sau đám cưới, nhài cho vay lãi, bà đã rút hết về để mua vàng cưới tặng cho vợ chồng thằng Đạt. Không những thế bà còn vay thêm để sắm sửa cho đám cưới. Nhưng số tiền mừng cưới do khách hứa đi đám đều bỏ hết trên thùng cưới ở nhà hàng. Vợ chồng thằng Đạt khui tiền mừng rồi giữ hết không đưa lại cho bà Ngoan một đồng nào cả. Bà Ngoan hỏi thì thằng Đạt trả lời, Khánh Vân giữ hết rồi. Bà không dám mở miệng đòi con dâu. Tiền nong không còn, bấy lâu nay bà cũng đã nghỉ việc ở nhà mà chỉ ngồi hưởng số tiền lãi cho cầm và số tiền nhài chu cấp cho thằng Đạt mỗi tháng. Nhưng bây giờ tiền cho cầm đã không còn, lại mắc thêm số lãi đã vay nên tiền nong cũng dần cạn kiệt. Hai vợ chồng phải ki cóp ăn uống kham khổ qua ngày, không dám mở miệng xin con trai con dâu. Tuy Nhài và Mai thỉnh thoảng vẫn gửi tiền về cho mẹ, họ không biết bà Ngoan vay lãi bên ngoài, càng không biết nội bộ sự tình số tiền đám cưới của thằng Đạt do vợ chồng nó đã cầm hết. Bà Ngoan lại càng không dám mở mồm đòi tiền Nhài như trước, bởi chính miệng bà đã nói từ con không cần con nữa. Thế là bụng đói thì đầu gối phải bò, hai vợ chồng bà Ngoan đành phải trở lại nghề bán rau như trước để rau cháo nuôi nhau. Ngày Khánh Vân vào viện đẻ, thấy bên nhà mình không có ai mà toàn bên nhà vợ đưa đi, thằng Đạt đành gọi cho Nhài cho đỡ ngại. Nhài nghe tin liền báo cho Mai sang chở mẹ lên thăm con dâu. Nhài vào bệnh viện thăm em dâu và cháu trước. Nhưng lúc Mai sang để chở mẹ lên thì bà Ngoan làm cao không chịu để cô chở. Bà nhất quyết thuê xe ôm chở bà đi chứ không nhờ con gái. Thế là bên đằng ngoại có mấy người nhưng lại chia ra làm ba tốp lên thăm. Lúc vợ chồng Nhài đến, bên nhà Vân nể Vinh là luật sư còn tiếp đãi nói chuyện. Nhưng đến khi vợ chồng bà Ngoan đến thì họ dừng dưng không thèm tiếp. Thậm chí họ chỉ cho bà Ngoan đứng nhìn, chứ nhất định không cho đụng vào thằng cháu vì sợ bị lây bệnh. Khánh Vân xuất viện về nhà, cô thuê hai người giúp việc, một người chuyên chăm sóc cho em bé, còn một người thì chuyên làm việc nhà. Bà Ngoan nhớ cháu, nhưng con dâu nhất định không chịu về, nên đành phải tự thuê xe ôm trở lên nhà con trai để thăm cháu. Thằng bé đã có người chăm sóc, tắm rửa, thậm chí cả cho ăn sữa nữa. Mẹ nó sau vài tháng sinh đã bỏ sữa không cho con bú sợ hư ngực, nên nó phải bú sữa ngoài. Bà Ngoan biết nhưng chẳng dám nói con dâu. Bà thèm cháu quá nên canh lúc người giúp việc đi ra ngoài, liền chạy vào phòng bế cháu lên nựng. Thằng bé da trắng môi đỏ, giống hệt thằng Đạt, càng nhìn càng đáng yêu biết bao. Bà quên đi mọi muộn phiền vì thằng cháu quá xinh xắn. Không nhịn được, bà cúi xuống hôn một cái lên trán nó, thì bất ngờ Khánh Vân đi qua. Thấy mẹ chồng bế con lại còn hôn vào mặt nó, cô la toáng lên: "Trời ơi là trời, sao mẹ lại dám hôn vào mặt nó? Mẹ có biết là cái miệng của mẹ có biết bao nhiêu vi khuẩn không? Mẹ làm như thế vi khuẩn từ người mẹ truyền hết sang thằng bé thì sao?" Khánh Vân vừa nói vừa giằng lấy thằng bé trên tay bà Ngoan. "Mẹ, mẹ..." Bà Ngoan vừa sợ vừa ấp úng, không biết giải thích ra làm sao. Khánh Vân điên tiết la lên: "Cô Liên, cô Liên đâu?" Cô Liên giúp việc đang giặt tã ở trên tầng 3, nghe thấy tiếng Khánh Vân kêu la ầm ĩ thì vội vàng bỏ dở chạy xuống. "Có chuyện gì vậy hả cô Khánh Vân? Cô chăm thằng bé kiểu gì mà để người ta tự do vào phòng nó như thế này à?" Cô Liên nhìn xung quanh chẳng thấy ai, chỉ thấy bà Ngoan thì liền nói: "Có ai đâu ạ? À? Cô bị mù mắt à mà không thấy?" "Làm gì có ai đâu ạ? À? Có mỗi bà nội nó thôi mà." Khánh Vân bực tức lườm cô Liên: "Từ nay không được để cho bất cứ người nào đụng vào thằng bé. Nó mà bị làm sao, cô liệu hồn đấy." Khánh Vân tức giận chửi cô Liên nhưng lại lườm mẹ chồng, ánh mắt đằng đằng sát khí. Cô hằn học trao thằng bé cho cô Liên rồi đi ra ngoài. Cô Liên bấy giờ mới hiểu ý Khánh Vân. Cô cũng hơi bất ngờ vì không nghĩ Khánh Vân quá quát như vậy. Ngay cả mẹ chồng cũng không cho đụng vào con mình. Bà Ngoan xấu hổ với cả người giúp việc không nói gì. Cô Liên thấy vậy an ủi bà: "Bà thông cảm, cô ấy con nhà giàu, tính lại kỹ lưỡng quá nên mới như vậy." "Vâng." Bà Ngoan suýt rơi nước mắt nhưng cố kìm nén vì sợ xấu hổ trước người giúp việc. Khánh Vân ra tiệm vàng, tâm trạng vẫn còn tức tối với mẹ chồng nên gương mặt vẫn rất khó chịu. Thằng Đạt đi đâu về thấy vợ thì liền hỏi: "Mẹ lên chơi hả em?" Khánh Vân vẫn còn tức với mẹ chồng, giờ nghe chồng nhắc đến bà lại càng tức. "Vâng, anh về mà coi người mẹ quý hóa của anh vừa làm gì con anh đấy." "Hả? Mẹ làm gì thằng Bo sao? Chả hiểu mẹ là người gì nữa, phun nước bọt văng đầy mặt thằng bé, rồi nó lây bệnh thì ai chịu đây?" "Trời ạ." Thằng Đạt nghe vợ kể thì lập tức chạy về nhà. Thấy con trai về bà Ngoan mừng lắm, nhưng thằng Đạt vừa thấy mẹ liền cáu: "Sao mẹ lại phun nước bọt vào mặt thằng Bo hả?" "Mẹ, mẹ có phun đâu, mẹ chỉ bế nó rồi hôn nó một cái vào trán thôi." "Ai cho mẹ hôn vào mặt nó? Mẹ có biết làm như vậy là vi khuẩn từ miệng mẹ, nó lây sang không?" "Ngày xưa mẹ cũng dùng miệng nhai cơm cho mày, có sao đâu. Ngày xưa khác, bây giờ khác. Từ nay mẹ lên đây thì đừng có làm mấy cái trò đó nữa, nghe chưa?" Thằng Đạt mắng mẹ xong thì chạy ngay vào phòng coi con thế nào. Mặc kệ bà Ngoan đang đứng như trời trồng giữa nhà vì những câu nói như những nhát dao đâm vào tim, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài. Bà Ngoan đi vào nhà vệ sinh lấy chiếc áo khoác hồi nãy vừa mắc vào rồi gói gọn đồ đạc ra về. Cô Liên thấy vậy liền chạy theo gọi: "Bà, bà ơi, bà đi về luôn sao?" "Thôi, tôi về đây, nhà còn nhiều việc, thằng Bo chăm sự trông cậy ở cả cô." Cô Liên biết bà Ngoan tự ái vì con dâu và con trai mắng mình. Đặt địa vị như cô thì chắc cô cũng không thể ở được, nên chỉ động viên bà Ngoan vài câu rồi thôi. Vậy nếu cô chú ấy có hỏi thì tôi sẽ phải nói thế nào ạ? Cô cứ nói là ở quê có việc nên tôi phải về rồi. Vâng, vậy bà về cẩn thận nhé. Bà Ngoan ngoảnh mặt đi như chạy trốn ra khỏi nhà con trai. Ở trên thị trấn chả quen ai, lại không biết nơi bắt xe ôm nên phải đi bộ. Từ thị trấn về nhà phải hơn 10 cây số. Xe máy thì không biết đi, lúc lên đây lại đi bằng xe ôm, không mang theo xe đạp, nên bà đành phải cuốc bộ. Bà vừa đi vừa nghỉ dọc đường, hai cái chân lâu quen không đi bộ, nên cứ đi được một đoạn thì mỏi quá đành phải dừng lại nghỉ. Đi gần một tiếng đồng hồ mới qua thị trấn, về gần đến đầu làng thì gặp một người cùng làng đi xe máy qua. Thấy bà Ngoan xách một túi đồ đi lang thang, người siêu vẹo cả đi, người đó dừng lại hỏi: "Bác đi đâu về vậy?" "À, tôi..." Bà Ngoan ấp úng không dám trả lời thật là mình lên thị trấn để thăm cháu trai mới sinh. Người đó thấy bà Ngoan có vẻ mệt mỏi liền đề nghị: "Bác lên đây, tôi đèo về cho." Bà Ngoan định từ chối nhưng ngẫm lại còn cả vài cây số nữa mới về đến nhà mình. Cái chân bà đã muốn giã ra rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc bà không lết nổi cái thân mình về nhà nữa. "Vậy cô cho tôi đi nhờ." Bà Ngoan nói rồi khoác chiếc túi lên vai, khó nhọc leo lên xe người làng. "Ôi ôi ôi ôi ôi ôi." Bà Ngoan trượt chân kêu lên: "Ấy ấy, bác để tôi đỡ cho." Vì quá mệt nên bà vừa leo lên xe thì cái chân trái bị trượt vào chiếc chân trống, làm xước da chảy máu. "Bác có sao không vậy?" Người làng nhìn vết thương của bà Ngoan ái ngại: "Ờ, không sao." Bà Ngoan cố nhịn đau rồi móc chiếc khăn trong túi xách ra buộc vết thương vào. Người làng thấy bà Ngoan không sao thì yên tâm ngồi lên xe. "Chắc là bác đi bộ một đoạn xa lắm hả?" "À vâng, lâu quá không đi bộ, mỏi chân cô ạ." Bà Ngoan đành kiếm một lý do cho qua chuyện. Về đến nhà thì trời đã sầm tối. Ông Vui không biết vợ về nên không cắm cơm ăn mà ra ngoài đầu làng mua cút rượu với mấy cái bánh đa về nhắm. Thấy vợ xách túi lảo đảo từ đầu cổng, ông tưởng mình nhìn nhầm nên phải dụi mắt mấy lần nhìn ra cho rõ. "Ờ, bà về đấy à? Tôi tưởng bà ở trên đó mấy ngày nữa mới về chứ." Bà Ngoan bực mình ngồi bệt xuống hiên nhà. "Ông mù hay sao mà không nhận ra tôi?" "Thì bà nói với tôi lên đó ở mấy ngày nữa cơ mà. Tôi không thích nữa, tôi về thì có làm sao không?" Bà Ngoan gắt lên rồi dựa lưng vào tường, hai cái chân vừa mỏi vừa đau vì vết xước da chảy máu hồi nãy. "Mau lấy cho tôi cái chai thuốc đỏ ra đây." Bà nhấc cái chân lên rồi nhìn, thấy vết thương vẫn còn rớm máu, bà rít lên: "Sao vậy, bà bị thương à?" Ông Vui cúi xuống nhìn cái chân vợ thì bị bà Ngoan quát: "Nhanh lên, lại còn đứng đấy mà nhìn." Thấy vợ chảy máu thật, ông Vui vội vàng chạy vào nhà tìm mấy cái lọ thuốc đỏ và bông băng cá nhân ra rửa vết thương cho bà. Bà Ngoan đói bụng nhưng cũng chẳng thiết tha ăn uống nên vào phòng nằm luôn. Ông Vui không biết vợ chưa ăn gì nên cũng chẳng hỏi. Ông làm vài cút rượu với cái bánh đa nên đã ngang cái bụng rồi. Trong người cũng có hơi men nên mới 9 giờ tối ông đã ngáy khò khò. Bà Ngoan đói bụng nên không ngủ được. Đêm bà mò dậy xuống bếp coi có cái gì ăn không. Nhưng ông Vui hình như cả buổi chẳng nấu nướng gì cả. Tủ lạnh thì toàn đồ tươi sống. Bà thất vọng lục tủ, lấy gói mì tôm ra nhai sống. Vừa nhai, nước mắt vừa tuôn ra vì tủi thân. Nghĩ đến lời mà con dâu con trai vu oan giá họa cho mình, bà không chịu nổi mà òa khóc. Từ trước đến giờ, chỉ có bà bắt nạt, chửi mắng người ta, chứ chưa ai dám vu oan cho bà như thế này. Đã thế lại còn không thể mở mồm ra mà nói với ai được cơ chứ. Nói lại càng mang nhục chứ ích gì. Càng nghĩ bà càng thấy cay. Tiếng khóc của bà Ngoan khiến ông Vui tỉnh giấc. Ông nhìn xung quanh không thấy vợ đâu thì hốt hoảng bật điện sáng trưng khắp nhà. Ông chạy xuống bếp thấy bà Ngoan đang ngồi vừa ăn mì tôm sống vừa khóc thì kêu lên: "Bà, bà làm sao vậy?" Bà Ngoan thấy chồng thì càng tủi thân khóc nức nở: Tôi khổ lắm ông ơi, tôi chả muốn sống nữa." Ông Vui ôm lấy vợ: "Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Có phải con Khánh Vân nói gì bà không?" Bà Ngoan vừa khóc lóc vừa kể: "Tôi thương cháu, nhớ cháu mà nó không chịu về nên tôi phải lặn lội lên thăm. Thấy cháu đáng yêu, tôi chỉ muốn hôn lên má nó một cái. Vậy mà con Khánh Vân đi mách lẻo với chồng nó là tôi phun nước bọt vào mặt thằng bé khiến nó lây bệnh. Thằng Đạt nghe lời vợ cũng về mắng tôi. Nó còn chửi tôi, từ nay đừng có động đến con nó nữa. Ông xem, nó nói tôi như vậy có được không hả?" Ông Vui nghe vợ kể xong thì hiểu ngay sự tình. Bà Ngoan là người bảo thủ và hiếu thắng, chưa từng chịu khuất phục nhường nhịn ai bao giờ. Chỉ duy nhất thằng Đạt là bà phải nhường nhịn nó. Bây giờ thì đến lượt con Khánh Vân. Ông Vui biết tính con dâu coi thường nhà chồng. Dù ít nói, nhưng ông cũng không ngu đến mức không nhận ra bản tính nhà Thông gia. Tuy nhiên ông cũng không can dự vào, vì mọi việc trong gia đình này đều do bà Ngoan quyết định. Thấy vợ chịu uất ức như vậy, ông chỉ có thể khuyên nhủ. Thôi, bà đừng buồn nữa. Nó đã như vậy rồi thì mình đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của chúng nó. Chúng ta già rồi, chẳng còn tác dụng với chúng nó nữa đâu. Thôi thì mình rau cháo nuôi nhau, chứ đừng trông cậy nhiều vào con cái bà ạ. Bà Ngoan khóc ré lên. Nhưng tôi ức không chịu được. Bao nhiêu năm nay, cái gì tôi cũng vun vén hết cho nó. Thậm chí còn cầm lãi bên ngoài, mua sắm vàng bạc đồ cưới xin. Vậy mà nó còn không biết điều, nó chửi rủa tôi còn thua con ở. Tôi đã làm gì nên tội cơ chứ? Được rồi, bà không làm gì nên tội cả. Là tại vợ chồng chúng nó không biết điều. Đã vậy mình không cần dựa vào chúng nó nữa. Để tôi lo cho bà. Ông thì làm được cái gì? Bà Ngoan lại gào lên rồi khóc. Tôi biết tôi già rồi, tôi không thể lo cho bà cuộc sống đủ đầy, nhưng ít nhất cũng lo được cho bà ngày hai bữa cơm. Ông Vui cố dỗ dành vợ. Tuy bà Ngoan rất dữ dằn hay bắt nạt ông, nhưng vì yêu bà nên ông bỏ qua tất cả. Dù bà có chửi rủa, thậm chí miệt thị ông là kẻ bất tài, thì ông cũng chưa bao giờ trách bà. Có lẽ đây là phúc phần của bà Ngoan chăng? Thôi, bà đừng nghĩ nhiều nữa. Bố mẹ sinh con trời sinh tính. Bà chưa ăn gì đúng không? Để tôi nấu cho bà bát miến, chứ ăn mì tôm sống thế này xót ruột chết. Bà Ngoan nghe chồng dỗ dành thì cũng êm êm một chút. Dù sao thì đàn bà mà, ai cũng chả muốn được nghe những lời ngon ngọt trong những lúc yếu lòng như thế này chứ. Ông Vui dọn dẹp chỗ mì tôm sống vương vãi trên bàn ăn, rồi vào bếp nấu miến cho vợ. Tiền nong trong nhà cạn kiệt, lại phải cõng thêm món lãi bên ngoài, nên hai ông bà buộc phải tính kế sinh nhai. Bà Ngoan đau chân nên không đi lại được, chỉ ở quanh quẩn làm mấy việc lặt vặt trong nhà. Ông Vui lại phải sửa chiếc xe máy chở hàng đã hoen gì để đi đưa mối rau như trước đây. Trước bà Ngoan còn phụ ông được việc này việc nọ, giờ chân bà đau nên tất cả mọi việc đều vào tay ông Vui hết. Thành ra ông làm quần quật từ 3 giờ sáng đến trưa mới xong việc. Vì phải vừa đi lấy rau vừa chất lên xe nên ông Vui không kịp ăn sáng mà phải trở lên chợ đầu mối cho người ta. Làm nhiều mà không ăn nên khi ra về thì chân tay run lên. Đang đi giữa đường gặp một đàn bò, mắt hoa lên vì đói. Tay chân thì bùn rùn, không làm chủ được tay lái nữa nên đã lảng tay lái đâm sầm xuống ruộng lúa. May mà có mấy người đang làm đồng chưa kịp về, thấy ông Vui ngã liền súng lại đưa vào trạm xá gần đấy cấp cứu. Ông Vui bị gãy tay phải, chật khớp vai trái nên phải đưa lên huyện bó bột và cố định lại cánh tay. Bà Ngoan không biết đi xe máy nên Mai phải chở bà lên chăm chồng. Sau đó mới báo cho vợ chồng nhài. Bà Mai đi lên được một hôm thì phải về nhà vì chân cũng đau chẳng tự đi lại được. Hai người vừa già vừa bệnh tật không thể tự chăm nhau. Nhài trông ông Vui ban ngày, còn ban đêm không ngủ được lại vì còn con nhỏ. Hai vợ chồng cô bàn nhau thuê người chăm sóc cho ông Vui. Vợ chồng thằng Đạt tuy ở gần đấy, nhưng khi nghe bố mẹ bị tai nạn, chỉ tạt qua mang ít hoa quả vào cho ông Vui, rồi về mất tăm mất tích luôn. Tất cả mọi việc cơm nước thuốc men các thứ đều do vợ chồng nhài đảm nhiệm. Lần nào lên thăm bố dượng cũng không thấy mặt thằng Đạt, Mai tức lắm. Cô nói với nhài, từ sáng tới giờ tôi lên đây, chẳng thấy mặt mũi vợ chồng thằng Đạt đâu. Chị ở đây nhiều, có thấy nó vác mặt qua đây không? Nhài vừa quấy cháo cho ông Vui, vừa nói, sáng chị mới lên đây, không thấy em à. Tôi biết ngay mà, bố ruột nó mà nó không lo, lại đổ hết lên đầu mình. Chị cứ để đấy mặc nó ỉ lại có mình, rồi vô trách nhiệm đây mà. Em nói nhỏ chứ, dượng đang ngủ, ông ấy nghe thấy lại buồn. Buồn cũng phải chịu chứ làm thế nào, rõ ràng là bố nó, chứ không phải bố mình đâu. Mình lên đây thăm là đã có trách nhiệm lắm rồi, còn việc chăm sóc là vợ chồng nó phải làm. Em cũng biết tính đó mà, từ nhỏ đến giờ nó có biết lo cho ai đâu. Cái thân nó còn lo chưa xong nữa là... Thì chị cứ mặc nó, không ai lo thì nó phải tự lo thôi. Nhài nhìn Mai cố khuyên răn em gái. Chị biết, em bức xúc vì vợ chồng thằng Đạt. Chị cũng không đồng ý với cách hành xử của vợ chồng nó với Dượng. Nhưng đó là việc của chúng nó, còn chúng ta thì khác. Tuy chị em mình không phải là con ruột của Dượng, nhưng ông ấy cũng đối xử với chị không tệ. Chị biết Dượng cũng thương chị chứ không ghét bỏ gì. Âu cũng phận con cái đối với cha mẹ em ạ. Mai biết ông Vui cũng không phải người xấu bụng. Ông tuy lép vế trước bà Ngoan, nhưng đối xử với con riêng của bà Ngoan không đến nỗi nào. Ông cũng hay bênh vực Nhài mỗi khi cô bị bà Ngoan chửi rủa. Không những Nhài mà ngay cả Mai cũng thấy điều đó. Nhiều lần vì bênh Nhài mà ông Vui cũng bị bà Ngoan chửi lấy đến phút mặt không kịp. Đến bây giờ Nhài muốn trả ơn ông cũng phải thôi. Tùy chị, nhưng tôi phải cho vợ chồng nó một trận. Không thể để chúng nó cứ muốn làm gì thì làm thì được. Mai vẫn hậm hực vì cách cư xử của vợ chồng thằng Đạt với ông Vui. Mai cầm điện thoại gọi điện cho thằng Đạt, nhưng thằng Đạt đang tắm bỏ điện thoại ngoài phòng khách. Khánh Vân cầm máy lên nghe. Alo, chị Mai à? Khánh Vân vẫn tỏ ra lịch sự với Mai, dù không thật sự ưa chị chồng, nhưng cô không dám lên mặt bởi Mai không phải dạng vừa. Vợ chồng mày làm gì mà không thấy mặt mũi đâu vậy hả? Khánh Vân ngơ ngác. Có chuyện gì hả chị? Dượng nằm viện mà chả thấy mặt mũi vợ chồng mày đâu vậy hả? Khánh Vân nghe Mai nhắc đến chuyện này thì biết là mình không cãi lại được. Cô liền cầm điện thoại chạy tận vào nhà tắm gõ cửa phòng chồng. Anh Đạt, anh Đạt. Đạt chưa tắm xong, nghe tiếng gõ cửa thì ngó đầu ra ngoài. Có chuyện gì vậy em? Khánh Vân vừa bịt điện thoại để không cho Mai nghe thấy, vừa nói khẽ. Nghe đi, chị Mai đấy. Đạt nghe vợ nói thì cầm lấy điện thoại. Tôi đây, sao vậy? Mai nghe giọng Đạt thì điên tiết. Mày đi mất xác đâu, đến giờ mới thấy. Lại có chuyện gì hả? Còn chuyện gì nữa? Bố mày bị tai nạn cả tuần nay rồi, mà cả vợ lẫn chồng không thấy mặt mũi đứa nào, đến trông ổng vậy hả? Mấy hôm trước tôi chả đến đó rồi còn gì. Mấy hôm trước? Gần quá nhỉ. Dượng nằm viện cần có người chăm sóc, vậy mà mày mới đến mấy hôm trước? Mày tưởng như vậy là xong trách nhiệm hả? Mày biết người bệnh nằm viện phải cần người chăm sóc 24/24 không? Vậy mà cả vợ lẫn chồng mày mang tiếng là nhà ở đây, chỉ vác mặt đến một lần rồi coi như là hết trách nhiệm rồi. Thì trên đó có chị Nhài rồi còn gì. Mày nói vậy mà nghe được à? Dượng là bố đẻ của mày, chị Nhài đâu phải là con ruột của ông ấy. Trách nhiệm này là của mày chứ không phải của chị ấy. Mày giao hết cho chị ấy là làm sao? Đã không chăm sóc được cho bố, người ta thuê người lại còn không chịu bỏ tiền ra thuê. Thì tại bà ấy, chứ tôi có bắt bà ấy phải làm như vậy đâu. Cái thằng vô ơn này, mày muốn chết hay sao mà dám ăn nói như vậy hả? Mày liệu hồn với tao đấy. Đạt nghe Mai đe dọa thì tắt ngang điện thoại. Đúng là đàn bà, lắm chuyện. Nó vội mặc quần áo vào rồi lẩm bẩm chửi rủa. Khánh Vân đứng ngoài cũng nghe thủng câu chuyện rồi liền nói. Sao, bà ấy chửi anh à? Bà chửi vợ chồng mình, không nên chăm bố. Khánh Vân vừa bỏ quả nho vào miệng vừa cười khẩy. Tôi biết ngay mà. Mai ấy anh tạt qua đấy xem thế nào, không bà lại chửi cho đấy. Và cũng có làm được cái gì đâu mà vào. Thì cứ vào đi, có người có tiếng, đừng có trêu cái mồm bà ấy ra. Khánh Vân biết thừa tính của Mai, không muốn chọc vào cái miệng cô, nên sai chồng vào thăm bố chồng cho xong chuyện. Thằng Đạt miệng thì nghe lời vợ ậm ừ cho xong, nó xách xe đi luôn, nhưng thực chất nó không hề vào bệnh viện mà tạt qua quán bia ôm cùng đám anh em đã hẹn hôm trước. Mai ở với Nhài được một lúc, mãi đầu giờ chiều mới về, nhưng vẫn không thấy tăm hơi bóng dáng của vợ chồng thằng Đạt đâu. Cô phải về nhà để kịp buổi chợ chiều. Tối cô sang nhà mẹ để chở bà Ngoan lên thăm chồng. Bà Ngoan ở nhà để cơm nước cho ông Vui. Ông không thích ăn cơm trên căng tin bệnh viện vì nhạt mồm nhạt miệng lại không hợp khẩu vị. Chỉ thích ăn mấy con cá khô với bát cơm trắng ở nhà do vợ nấu. Bà Ngoan đã sửa soạn, bỏ sẵn vào cây làn, chỉ chờ con gái sang chở đi. Mai sang đến nơi thì thấy mẹ đang chờ. Tiện mồm cô trách móc thằng em trai mình. Lúc nào mẹ gọi điện kêu vợ chồng thằng Đạt vào chăm Dượng thay chị Nhài đi. Từ ngày Dượng gặp tai nạn đến giờ, tôi chẳng thấy mặt mũi vợ chồng nó đâu cả. Bà Ngoan nghe thấy vậy thì không chừa cái thói bênh con trai chằm chặp. Hôm bữa tao thấy vợ chồng nó có đến thăm ông ấy rồi đấy thầy. Mẹ hay thật đấy. Nó là phận con, nó phải chăm bố nó chứ. Chỉ vào thăm một buổi thì ăn nhầm cái gì. Vợ chồng nó trăm công nghìn việc, vào thăm một bữa là được rồi. Với lại cũng có con Nhài rồi. Dù gì con Nhài nó cũng không làm gì thì vào trông ổng có sao đâu. Vào viện làm chi cho lắm người. Mẹ nói như vậy mà nghe được à? Chị Nhái đâu phải con của Dượng. Chị ấy không có trách nhiệm phải chăm Dượng thay vợ chồng thằng Đạt. Bà Ngoan thấy đuối lý liền chửi Mai. Mày đúng là cái thứ bất hiếu. Con nào mà chả là con. Con nuôi con đẻ cũng là con hết. Bố mẹ ốm đau thì con cái phải chăm là đúng rồi. Mai thấy mẹ nói vậy mà không ngượng mồm thì cãi tiếp. Mẹ nói vậy sao mẹ không nghĩ lại những gì mẹ đã làm. Con ruột của mẹ mà mẹ còn đối xử không công bằng. Nói gì đến bố mẹ ruột bố mẹ nuôi. Tôi nói rồi, mẹ gọi vợ chồng nó đến mà chăm ông ấy, để chị nhài về còn nghỉ ngơi. Chị ấy còn gia đình còn con cái nữa, chứ có phải ở không như lời mẹ nói đâu. Mày lắm chuyện quá đấy. Con nhài nó muốn chăm thì cứ để nó chăm đi. Con Khánh Vân nó vừa mới đẻ xong, thằng Đạt phải trông coi cả cửa hàng. Nó mà đi thì ai trông? Cái tiệm vàng bạc chứ đâu phải là tiệm thịt bò nhà mày. Tôi nói đến vậy rồi mà mẹ vẫn còn ngoan cố. Đến như bố đẻ nó còn đối xử như vậy. Rồi mẹ xem, đến lượt mẹ bệnh nó cũng sẽ vứt mẹ ra đường. Chả thấy đời thủ ở nhà ai, con ruột không đi sót lại đi sót con dâu. Đội nó lên đầu rồi có ngày. Mai chưa nói xong thì bà Ngoan liền giật luôn cái làn đã để yên vị trên chiếc xe máy của Mai. Mày cút đi, tao có nằm xuống cũng không đến lượt mày lo. Không giúp gì được thì im cái mồm lại. Mẹ lại thế rồi đấy. Tôi thấy trướng tai gai mắt, tôi không chịu được nên mới nói. Còn nếu như mẹ vẫn một mực bênh vợ chồng nó thì thôi. Tôi cũng chả thèm nói nữa. Mẹ có đi không, tôi trở lên. Tao đếch thèm cái loại con hơi tí lại kể công như mày. Để tao thuê xe ôm, cho đỡ phải ơn với nghĩa. Bà Ngoan vùng vằng xách chiếc làn đi vào trong nhà. Mai tức lắm. Rõ ràng cô cũng là người có trách nhiệm với bố mẹ. Thế mà bà Ngoan phủi sạch, nói cô không làm được gì, lại còn hay kể công. Đã vậy cô đi về luôn cho xong. Bà Ngoan thuê xe ôm đến bệnh viện thăm chồng. Đang bực tức với con gái, nay thấy mặt ông vui, bà hụt hặc khó chịu đá thúng đụng nia. Mọi lần bà còn đút cơm cho ông vui vì cái tay phải của ông không tự cầm thìa được. Nhưng lần này thấy bộ dạng ông vui không làm ăn được gì mà tức tối mắng mỏ. Đúng là trời đày, sao tôi khổ thế không biết, hết con là đến chồng. Ông vui thấy thái độ của vợ khó chịu thì biết ngay là đã có chuyện gì xảy ra rồi. Ông không dám nhờ vợ mà tự mình cố cầm chiếc thìa ở bên tay không bó bột để xúc cơm. Nhưng cái tay vụng về nên vô tình làm rơi miếng cá xuống giường. Bà Ngoan thấy vậy thì gào lên, ôi giời ơi, ông ăn uống cái kiểu gì vậy hả? Khổ thân tôi chưa, chồng với chả con, chẳng làm được cái tích dự gì, chỉ làm khổ người khác. Bà vừa dọn dẹp chỗ thức ăn vương vãi của chồng, vừa hằn học chửi rủa. Chẳng có ai bà đành chút giận lên người chồng, dù ông chẳng làm gì sai cả. Thậm chí thì lúc này ông cần bà kề bên để động viên và chăm sóc, thì ngược lại, bà luôn chỉ chiết mắng mỏ mọi lúc bà không biết vui. Ông vui biết thân biết phận và cũng biết tính của vợ nên chẳng nói năng gì. Mắc đi vệ sinh nhưng cũng không dám nhờ vợ vì ông biết thế nào bà cũng tức lên rồi chửi rủa tiếp. Thấy vợ mặt cứ hầm hầm không vui vẻ gì, ông liền nói, tôi cũng đỡ rồi, bà có về nhà thì về đi. Tối tăm rồi còn về cái gì nữa. Ở bệnh viện khó ngủ lắm đấy, bà lại hay mất ngủ. Bà cứ về đi, mà kệ tôi, không sao đâu. Với lại cũng có y tá người ta lo rồi. Lúc này thì Vinh cũng vừa đến. Dạo này anh bận công việc nên không vào thăm ông thường xuyên được. Chỉ có Nhài là túc trực bên ông. Tranh thủ buổi tối rảnh rỗi anh mới tạt qua xem bố vợ thế nào. Mẹ mới đến à? Vinh bỏ giỏ hoa quả lên bàn rồi cúi đầu chào bà Ngoan. Bà Ngoan hơi gượng gạo. Ông vui thấy Vinh vào thì liền nhờ, con ra gọi xe ôm giúp bố chở mẹ về. Mẹ con khó ngủ, ở bệnh viện không ngủ được đâu. Bố cũng đỡ nhiều rồi. Vinh nghe nói vậy thì hỏi ý kiến mẹ vợ. Mẹ, mẹ có muốn về nhà nghỉ ngơi không? Để con đưa mẹ về ạ. Bà Ngoan lườm chồng. Ông vui thấy vậy liền nói tiếp, bà cứ yên tâm, về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây tôi có điều dưỡng lo rồi. Bà mất ngủ sinh ốm càng thêm mệt đấy. Ông vui biết bà Ngoan tâm trạng thế này, ở trên bệnh viện cũng chẳng giúp được gì cho ông, trái lại còn khiến ông thêm mệt, nên khuyên vợ về cho lành. Thật ra bà Ngoan cũng không muốn ở trên bệnh viện. Bà rất sợ cái cảm giác đêm đêm nghe tiếng bước chân của ai đó đi vào. Bà hơi mê tín nên tin vào chuyện ma quỷ. Bà nhát ma lắm. Vậy tôi về. Bà Ngoan nói xong rồi đứng dậy. Vinh chào bố vợ rồi đi theo bà Ngoan ra cổng chở bà về. Nhưng bà nhất định không đi xe của Vinh. Bà nói để bà thuê xe ôm rồi tự về nhà. Vinh biết không thể khuyên được bà Ngoan nên đành quay trở vào phòng bệnh của ông vui. Ông vui lúc này rất muốn đi vệ sinh, nhưng cô y tá chăm sóc ông ấy có người nhà đến nên vừa bỏ đi đâu đó. Ông chờ mãi không thấy cô nên mắc quá đành phải tự mình đi vào nhà vệ sinh. Khổ nỗi hai cái tay không thể tự tụt quần được, ông đứng trong nhà vệ sinh tìm cách. Cái tay bị bó bột thì không với được rồi, còn cái tay bị rạn xương thì không thể kéo chiếc quần xuống gối. Nó chỉ hờ hững đến bẹn rồi thôi. Ông vui loay hoay mãi vẫn không xong. Vinh quay vào phòng không thấy ông vui đâu. Bố, bố ở đâu vậy ạ? Vinh vẫn quen miệng gọi ông vui là bố, dù chị em Nhài thường chỉ gọi ông là Dượng. Vinh cũng được Nhài kể về ông vui, biết ông đối xử tốt với Nhài nên Vinh cũng quý và mang ơn ông. Bố ở trong này. Ông Vui ngượng ngùng khẽ lên tiếng trong nhà vệ sinh. Vinh chạy vào thì thấy ông Vui đang loay hoay với chiếc quần vừa tụt xuống đến bẹn. Trời, sao bố không gọi con giúp? Vinh biết ý, lấy tay tụt cái cặp quần xuống cho ông Vui. Xong việc, anh kéo quần lên cho ông rồi dìu ông về phòng. Ông Vui nhìn Vinh chăm sóc mình, lại nghĩ về thái độ ghẻ lạnh của vợ và đứa con ruột của mình thì vừa tủi thân vừa cảm động. Mấy ngày qua, một tay nhài chăm sóc ông, tuy đã thuê người chăm sóc nhưng cô vẫn đến để chăm sóc và trò chuyện cho ông đỡ buồn. Chỉ buổi tối là cô không tự tay mình làm được nên phải thuê y tá. Nhưng đứa con ruột của mình thì chẳng hề thấy bóng dáng nó đâu. Vinh thấy ông Vui rơm rớm nước mắt thì lo lắng hỏi. Bố, bố làm sao vậy? Bố đau ở đâu à? Ông Vui không kìm được xúc động, ngước nhìn con rể nói. Bố rất biết ơn vợ chồng con, những ngày qua đã hết lòng chăm sóc, lo lắng cho bố. Thật sự bố xấu hổ lắm, bố không phải là bố ruột của cái nhài. Thế mà vợ chồng con vẫn hết lòng với bố, còn hơn là ruột thịt nữa. Bố không biết phải nói sao với vợ chồng con. Kìa bố đừng nói như vậy. Tuy bố không phải là bố đẻ của nhài, nhưng bố cũng đã đối xử rất tốt với cô ấy. Con rất hiểu điều này và cũng cảm ơn bố. Bố đừng nghĩ gì nhiều nữa, bố cứ coi tụi con như là con cái của bố. Con người ta sống với nhau không chỉ vì tình ruột thịt mà còn vì cái nghĩa nữa bố ạ. Bố thật mừng cho cái nhài vì đã gặp được một người chồng tốt như con. Nhài là đứa tốt tính, ngoan hiền. Vợ chồng con ăn ở tốt thế này, nhất định sau này sẽ được hưởng phước lớn. Vậy thì bố phải khỏe mạnh để cùng hưởng phước với tụi con nhé bố. Vinh cố tình chọc vậy để tâm trạng của ông Vui bớt nặng nề đi một chút. Ông Vui xuất viện, vợ chồng Khánh Vân đến ngỏ ý trả tiền viện phí cho bố, nhưng vợ chồng nhài đã thanh toán cả rồi. Khánh Vân cũng không khách sáo mà cảm ơn chị gái. Thật ra thì vì Vân không quý cũng không ghét nhài, nên cũng nói chuyện với cô khá tự nhiên. Nhài thấy Khánh Vân cũng không phải thuộc dạng hư hỏng xấu xa gì, chỉ là cách ăn nói và hành xử không được ngoan ngoãn và tế nhị. Cũng phải thôi, Khánh Vân là con gái nhà giàu, được chiều chuộng quen rồi. Hơn nữa thằng Đạt cũng đâu phải là người chín chắn đàng hoàng gì. Hai đứa lấy nhau cũng gọi là nồi nào úp vung nấy. Cả nhà đưa ông Vui về bằng xe ô tô của vợ chồng Đạt, vợ chồng Nhài cũng theo về. Ông Vui thấy con cái tề tựu đông đủ cũng được an ủi phần nào. Lúc về nhà, Nhài ý tứ kéo Khánh Vân ra một chỗ, hai chị em dâu tỉ tê nói chuyện. Lúc nào rảnh rỗi, em cho cháu về quê chơi với ông bà cho vui. Nhài nhẹ nhàng gợi ý. Nó đang bé quá chị ạ, đi đường xa về quê nóng nực sợ ốm sốt. Trẻ con bây giờ động tí là ốm. Ừ, em xem hôm nào mát mẻ thì đưa về. Sẵn tiện, chị cũng cho bé nhím về chơi luôn cho có chị có em. Vâng, Khánh Vân trả lời cho có. Thực ra cô không hào hứng khi nói về mấy chuyện này, nhưng thấy chị dâu đã mở lời như vậy nên cô đành phải trả lời cho qua. Nhài thấy Khánh Vân không có ý chống đối mình nên nói tiếp. Vân này, chị có chuyện này muốn nói với em mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Chị cứ nói đi, dù sao thì em cũng về đây rồi. Có mấy khi chị em mình được gặp gỡ, nói chuyện với nhau thế này đâu. Ừ, vậy chị cảm ơn em trước. Có điều này chị cũng muốn nói. Em cũng biết đấy, tính mẹ hay ăn nói bộc trực, không được khéo léo, dễ mất lòng người khác. Em là dâu con, có gì thì bỏ qua cho mẹ nhé. Đừng trách mắng mẹ làm gì. Người già cả rồi, hay nghĩ ngợi tủi thân. Khánh Vân nghe chị dâu nói vậy thì đoán. Mẹ nói gì với chị à? À thì biết ngay mà. Thế nào cũng chuyện bé xé ra to, chắc bà ấy kể xấu gì em chứ gì. Nhài sợ Khánh Vân hiểu lầm nên liền giải thích. Không phải, mẹ không hề nói xấu em. Mẹ cũng không kể chuyện gì với chị. Em biết tính mẹ mà. Bà ấy bảo thủ lắm, không kể cho ai biết đâu, chỉ giữ ở trong lòng thôi. Chỉ là hôm rồi chị nghe Dượng kể lại chuyện hôm mẹ lên thăm thằng Bo ấy. Người già quan niệm lạc hậu, có gì em cứ từ từ nhắc khéo mẹ nhé. Khánh Vân thấy Nhài khuyên mình nhẹ nhàng với bà ngoan thì bật cười. Em nghe nói, ngày xưa bà ấy đối xử với chị không khác gì con ghẻ. Thế mà chị vẫn bênh bà ấy cho được. Chị cũng hay thật đấy. Nhài cúi đầu. Tất nhiên là cô biết bà ngoan đối xử không tốt với mình. Nhưng cô không muốn những người khác nhắc đến chuyện này. Bởi một đứa con không nhận được tình yêu thương của mẹ là một bất hạnh rất lớn. Hay nói đúng hơn là sự thất bại lớn nhất của cuộc đời làm con. Dù nói thế nào, thì mẹ cũng là người sinh ra chị. Khánh Vân nhìn Nhài rồi nói tiếp. Cũng là chị em, mà chị với anh Đạt là khác nhau quá. Có lẽ tính chị thế này nên ngày xưa mới bị bà ấy bắt nạt. Chứ tính em là em không chịu được đâu. Có gì là em cứ nói đấy. Em không nhịn được. Vậy bà ấy mới chừa cái thói hống hách, hời cái là chửi người khác. Chị thấy đấy, ngay cả bố cũng phải chịu nhún nhường bà ấy. Nếu em mà cũng nhẫn nhịn thì bà chả coi ai ra cái gì trong nhà này nữa đâu. Khánh Vân à, Chị cũng biết em không ưa tính nết mẹ, nhưng mẹ già cả rồi, người già như lá vàng trên cây, chả biết rụng lúc nào. Em thấy đấy, bố mình suýt nữa thì... Chỉ sợ mình đối xử không tốt với bố mẹ, lỡ như họ có chuyện gì thì hối hận không kịp em ạ. Nhài vẫn cố khuyên nhủ em dâu. Thấy Nhài cứ cố khuyên cái việc mà mình không thích, Khánh Vân bực mình nói thẳng luôn. Em biết chị chỉ muốn tốt cho mẹ chị, nhưng em không phải là chị. Em là con dâu, không phải máu mủ của bà ấy. Nói thật là em chẳng có tình cảm với mẹ chị. Em lấy anh Đạt chứ không phải lấy gia đình anh ấy. Việc em làm, con em chăm, em không phiền lụy đến mẹ chồng là may rồi. Em cũng không hành hạ hay nhục mạ bà ấy, chỉ là không thích thì tránh xa nhau cho đỡ phiền. Bà Ngoan đứng ngay sau bức tường, nghe hết những gì con dâu nói với con gái. Tim đau như có ai đó cào cấu. Bà xấu hổ với Nhài, nước mắt rơi xuống rồi lặng lẽ rút lui. Ông Vui bị gãy tay, không thể đi đưa rau được. Số tiền mà vợ chồng Nhài đã cho, ông bà dùng vào hết thuốc men và trả lãi. Cả mấy đứa con không hề biết bà Ngoan cầm lãi bên ngoài cho đám cưới thằng Đạt. Không thể mở mồm với Nhài, càng không thể mở mồm xin Mai, bà Ngoan đành gọi điện cho thằng Đạt để hỏi xin tiền. Thằng Đạt nghe mẹ nhắc đến tiền thì cáu. Mẹ tiêu gì mà lắm thế? Hôm rồi chả phải Khánh Vân vừa đưa tiền viện phí cho mẹ rồi còn gì? Bà Ngoan phân trần. Nó đưa cho mẹ được mấy triệu bạc, tiền thuốc men ăn uống cả tháng nay hết rồi. Còn tiền của bà Nhài cho đâu? Mày nghĩ bố mày đau chân không đi làm được, ngần ấy tiền làm á gì đủ? Hai ông bà già ở quê ăn gì mà bấy nhiêu tiền không đủ? Hay mẹ lại gom tiền để đề đóm đúng không? Bà Ngoan nghe con trai mắng ngược lại thì gào lên. Mày nói như vậy mà không sợ trời đánh à thằng Đạt kia? Tao làm gì mà đề đóm bài bạc? Tao vay lãi là để lo đám cưới cho mày, đến giờ vẫn chưa trả hết đấy. Mày không được lời cảm ơn với tao, lại còn trách ngược lại hả cái thằng vô ơn kia? Thằng Đạt nghe đến vụ đám cưới thì mới sực nhớ ra. Thực ra thì nó cũng biết là đám cưới nó, mẹ phải đi cầm lãi bên ngoài. Nhưng cái vụ tiền mừng vợ nó nhất quyết không đưa, nên nó không làm gì được. Nó sợ vợ một thì sợ nhà vợ mười. Thấy mẹ nó than hết tiền vì đóng lãi cho mình, nó cũng cảm thấy áy náy trong lòng nên hứa. Được rồi, để tôi hỏi nó coi. Hỏi gì? Hỏi vợ mày á? Thì còn hỏi ai nữa? Trời ơi, mày mà hỏi nó thì nó khinh vào mặt cho ấy. Chứ tôi làm gì có tiền. Cái gì? Mày không cầm tiền ư? Làm gì có. Tháng nó cho tôi vài triệu bạc bia bỏ xăng xe, bao nhiêu nó cầm hết rồi. Trời ơi, sao mày ngu vậy hả con? Như thế chả mày phải ở rể không công cho nhà nó rồi còn gì. Đàn ông đàn an thì phải nắm kinh tế trong tay, sao lại để vợ quản lý hết thế kia? Thì mẹ chả vậy, mẹ chẳng cầm hết tiền của bố còn gì. Tao khác, mày phải cầm tiền mà thủ thân chứ con. Ủa rồi ôi, cầm tiền làm gì cho đau đầu rách việc. Thôi, mẹ tắt điện thoại đi, để tôi hỏi nó coi được bao nhiêu tôi đưa cho. Thằng Đạt nghe mẹ nó nói về tiền thì thấy rắc rối quá nên không muốn nghe nữa. Tối nó mới lần mò nói chuyện với vợ. Em còn tiền không? Đưa cho anh một ít. Vừa đưa tiền cho anh ba hôm trước. Anh tiêu gì mà lắm thế? Không phải xin cho anh mà là cho bố mẹ. Chẳng phải lúc ở bệnh viện em đã đưa cho mẹ rồi còn gì? Đấy là tiền thuốc men. Ở quê bố mẹ có vay tiền làm đám cưới cho anh lúc trước của người ta. Giờ đến hạn phải trả lãi rồi. Hả? Mẹ anh cầm lãi ở bên ngoài á? Thì đúng rồi. Cầm lãi lo đám cưới mình đấy. Mẹ phải cầm lãi để mua vàng cưới cho em nên mới nợ người ta nhiều thế. Khánh Vân nghe chồng nói vậy thì nghiêng cái mặt ra khinh bỉ. Gớm, không có tiền thì thôi, lại còn sĩ. Em biết mà, gia đình em bề thế thế này, anh cũng phải làm sao cho coi mà xứng được với em chứ. Thôi đi, hay là mẹ anh bài bạc để đó mở quê rồi nói dối xin tiền. Không phải đâu. Làm sao mà anh dám khẳng định chắc chắn như thế chứ? Mẹ anh á, bà ấy không phải dạng vừa đâu. Tôi lạ gì cái loại đàn bà như thế. Thằng Đạt thấy vợ nói xấu mẹ thì tự ái. Em không cho thì thôi, đừng có mà sỉ nhục bà ấy. Khánh Vân cười khẩy. Gớm, bênh mẹ gớm nhỉ. Thế tôi nói mẹ cô như vậy, cô có thấy bực không? Tiền bạc là của chung, tôi là chồng cô. Tôi xin có chút tiền mà cũng khó khăn với tôi vậy. Khánh Vân thấy chồng lần đầu dám cãi lại mình vì mẹ chồng thì tức giận ngồi thẳng dậy mắng. Này, để tôi nói cho anh biết nhé. Tôi với anh là vợ chồng thật đấy, nhưng tiền bạc tài sản là do bên nhà tôi cho chúng ta. Tôi chỉ có trách nhiệm với anh và con, chứ không có trách nhiệm nuôi bố mẹ anh. Anh muốn nuôi bố mẹ anh ấy thì tự kiếm tiền mà cho bà ấy. Còn tôi nói cho anh rõ, tôi biết thừa mẹ anh ra, ngày xưa bòn rút từng đồng lẻ của bà Nhài. Chuyện này cả làng anh ai mà chả biết. Bà Nhài ngu nên mới bị bà ăn trên xương máu, chứ con này không ngu đâu nhá. Còn lâu mới ăn được một xu của con này. Thằng Đạt nghe vợ nói thế thì đuối lý. Nó cũng biết ngày xưa mẹ nó đối xử với Nhài như thế nào. Ngay cả bản thân nó cũng từng ăn bám Nhài. Nó nói không lại vợ nên tức giận bỏ đi. Bà Ngoan chờ mãi không thấy thằng Đạt gọi điện gửi tiền về thì ruột nóng như lửa đốt. Bên ngoài thì người ta giục trả tiền lãi. Ở nhà thì nhìn thấy chồng chân tay bệnh tật không làm được việc gì. Người thì cứ hừng hực, tức tối bạ đầu chửi đấy. Tối người ta gọi điện cho bà Ngoan để đòi tiền không được, liền đến tận nhà bà để đòi. Gớm, tôi tưởng bà đi lên thành phố chăm cháu rồi chứ. Tôi gọi mãi mà không được, hóa ra là bà trốn trong nhà. Người đàn bà cho vay lãi nói mát mẻ, rồi tự ngồi xuống ghế mà không cần bà Ngoan phải mời. Chị nói vậy oan cho tôi quá, chị cứ làm như tôi đang trốn nợ không bằng ấy. Thì chả thế, tôi gọi đến cháy máy mà không thấy bà nghe, tưởng bà ở hẳn trên thành phố rồi. Tôi nào có, mấy ngày nay tôi bận quá. Chị cũng thấy đấy, ông ấy vừa gặp tai nạn, chân tay què quặt chả giúp được gì. Nhà cửa bề bộn, việc này việc kia ngập cả đầu. Tôi còn thời gian đâu mà ngó ngàng đến cái điện thoại. Người đàn bà nhìn quanh nhà bà Ngoan một lượt rồi cười nói. Thôi nào, tôi cũng không có nhiều thời gian đâu. Hôm nay bí lắm tôi mới phải đến đây để gặp bà. Tháng này quá hạn 7 ngày rồi đấy. Bà Ngoan đành phải nhẫn nhịn cầu xin. Chị thư thư cho tôi vài bữa nữa, để tôi thu xếp chứ tiền mặt sẵn trong người tôi không còn có nhiều. Thì còn bao nhiêu cứ đưa tôi. Thật sự là tôi hết rồi. Gớm, chị cứ nói đùa. Ba đứa con của chị đứa nào cũng giàu có, thế mà không nuôi nổi hai ông bà già này hay sao, mà phải để bà cạn kiệt tiền nong đói khát thế này. Bà Ngoan nhục nhã lắm, nhưng cố cầu xin, vì thực sự bà không còn tiền. Chị thông cảm, chúng nó cũng có gia đình công việc riêng. Tôi hứa với chị trong nội ngày mai, chậm nhất là ngày kia sẽ có tiền trả cho chị. Người phụ nữ cho vay biết bà Ngoan không phải là loại quỵt nợ mình đâu, vì ba đứa con của bà Ngoan đều là đứa giàu có. Chắc chắn chúng sẽ không để cho mẹ mình phải xa vào chỗ chết. Nhưng thấy bà quá hạn lâu rồi mà không trả nên mới đến để cảnh cáo bà mà thôi. Thôi được rồi, nể tình người làng người nước với nhau, tôi cho bà khất đến ngày kia. Bà phải tự mà mang tiền đến cho tôi, đừng để tôi phải đến đây mất công lần nữa. À, vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn chị đã thông cảm. Bà Ngoan đứng dậy trước như để đuổi khéo người đàn bà cho vay lãi. Người đàn bà hiểu ý bà Ngoan nên cũng đứng dậy luôn. Thật ra là bà đến đây cũng có mục đích chỉ là vậy. Chứ bà biết thừa, có đến tận nhà bà Ngoan cũng không có tiền đâu mà trả. Người đàn bà đi rồi, bà Ngoan mới ngồi thụp xuống ôm mặt khóc. Ông Vui đang nằm nghỉ trong phòng, nghe tiếng khóc nức nở của vợ mới đi ra ngoài. Bà làm sao vậy? Ông Vui hốt hoảng hỏi. Tôi không muốn sống nữa, tôi muốn chết quách đi cho dành cái nợ đời này. Lại chuyện gì thế hả? Người ta đến tận nhà để đòi tiền tôi, còn sỉ nhục tôi nữa. Tôi nhục nhã lắm, tôi muốn chết quách đi cho xong. Ông Vui nghe vợ khổ sở vì tiền thì vét túi áo lấy số tiền mà Nhài đã cho riêng ông lúc trên bệnh viện rồi đưa cho vợ. Tôi còn bấy nhiêu tiền, bà xem. Bà Ngoan nhìn số tiền ít ỏi trên tay chồng. Bao nhiêu đây thì nhăm nhò cái gì? Rốt cuộc bà vay người ta bao nhiêu? Bà Ngoan không nói gì, bởi lúc đi vay lo đám cho thằng Đạt, bà không hề bàn bạc với chồng. Bà nói đi chứ, nói đi tôi còn biết đường mà tính. Bà vay bao nhiêu, bà vay làm gì mà đến nỗi người ta đến tận nhà đòi nợ? Thì tôi vay lo đám cưới cho con ông, chứ còn cho ai nữa. Tôi có một thân một mình thì tiêu bao nhiêu? Tất cả vốn liếng tôi vun hết vào cho nó rồi. Thế mà đến lúc tôi hỏi nó tiền để trả nợ cho người ta, nó lại đổ cho tôi là đánh bài đánh bạc làm liên lụy đến nó. Vợ chồng nó lại nói gì bà à? Bà Ngoan nhớ lại những lời thằng Đạt mắng mình hôm trước thì tủi thân khóc tiếp. Tôi chịu nhục chịu nhã cũng vì nó, vậy mà nó giống ai thế không biết, mở miệng ra là mắng tôi làm liên lụy đến nó. Hai đứa con gái tôi có như vậy đâu. Ông Vui thấy vợ kể lể so sánh mấy đứa con như vậy thì tiện thể nói luôn. Thằng Đạt nó ra nông nỗi này cũng một phần là tại bà. Bà nuông chiều nó quá. Ngay cả chính bà cũng không đối xử công bằng với những đứa con của bà, thì trách sao nó nên nỗi. Tuy tôi là cha thằng Đạt thật, nhưng tôi cũng không đồng tình với cách mà bà phân biệt đối xử thiên vị. Đang bực bội vì người khác sẽ đòi nợ, con cái thì ngoảnh mặt quay lưng chửi rủa. Giờ lại đến lượt chồng cũng đổ lỗi cho mình. Bà Ngoan tức tối quên cả khóc lườm chồng. Bây giờ ngay cả ông cũng đổ hết lỗi lên đầu tôi có phải không? Phải, là tại tôi tất cả. Tôi đáng chết, có phải ông muốn như vậy không hả? Bà Ngoan vừa nói vừa nằm vật xuống nhà, rồi lấy tay đập thùm thụp vào ngực mình. Bà làm sao vậy hả? Ông Vui cố cản vợ, nhưng tay chân vẫn còn bị đau nên không làm gì được. Ông cứ mặc tôi, ông cút đi, ông cứ để tôi chết đi cho rảnh nợ mấy người. Cái nhà này ai cũng ghét bỏ tôi. Tôi nào có ghét bỏ gì bà. Đấy là tôi nói cái sai cho bà nhìn lại. Chứ tôi mà ghét bỏ bà thì tôi nào có ở với bà đến giờ. Thôi, bà nghe tôi vào nhà đi ngủ đi. Chuyện ngày mai mình tính tiếp. Còn có tôi nữa cơ mà. Tôi sẽ tìm cách giúp bà. Ông thì làm được cái gì cơ chứ? Bà Ngoan tuy còn cự tuyệt ông Vui, nhưng thấy ông dỗ dành mình thì cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Mai đang bán thịt ở chợ thì người đàn bà vay lãi hôm trước đến sạp thịt của cô. Cho tôi 2 cân thịt bò. Vâng ạ. Mai cười sởi lởi rồi nhanh tay cắt thịt cân cho khách. Cô có cần sắt lát ra luôn không ạ? Không cần, tôi mua để bỏ tủ lạnh ăn dần. Vâng. Mai thoăn thoắt cắt thịt bò, bỏ vào túi ni lông đưa cho khách. Người đàn bà cầm lấy túi thịt bò từ tay Mai, rồi quay lưng định bước đi. Cô ơi! Mai lịch sự kêu lại. Cô chưa trả tiền cho cháu ạ? Người đàn bà khẽ nhếch miệng nói. Cô cứ trừ vào số tiền mà mẹ cô đã nợ tôi ấy. Cô nói cái gì cơ ạ? Người đàn bà quay đầu lại, tiến lại gần Mai đang ngạc nhiên giải thích. Mẹ cô vay tiền tôi hơn 1 năm rồi vẫn chưa trả hết. Hôm qua có đến đòi tiền lãi vì quá hạn 7 ngày. Bà ấy chưa có tiền để trả lãi cho tôi. Nên hôm nay tôi đến đây mua thịt để trừ vào số nợ của mẹ cô. Mai vô cùng ngạc nhiên khi biết mẹ mình vay lãi của người đàn bà chuyên cho vay nặng lãi này. Mẹ tôi vay lãi của cô bao nhiêu? Mẹ tôi vay lãi của cô ư? Đúng vậy. Bao nhiêu? 200 triệu. 200 triệu? Hơn 1 năm rồi. Mai kinh ngạc kêu lên. Người đàn bà này chuyên cho vay nặng lãi. Bà ta nổi tiếng cho vay cắt cổ. Đương nhiên, bà ta mà cho vay thì phải có chứng cứ đàng hoàng. Không dễ gì mà vay được tiền của bà ta. Chắc bà ta ngắm vào mấy đứa con của bà Ngoan nên mới cho bà vay số tiền lớn đến như vậy. Bà Ngoan mà dây phải người đàn bà này thì không xong rồi. Mai lập tức can thiệp ngay. Nhưng mà cô vẫn giả vờ không liên quan gì đến mẹ để người đàn bà này không có cớ quỵt tiền cô trừ nợ. Cô cứ nói đùa. Tôi nói đùa cô làm gì? Đây này, giấy tiền vay nợ còn ký kết hẳn hoi. Cô xem có phải chữ ký của mẹ cô không? Người đàn bà lục túi sách lấy tờ giấy vay nợ do chính tay bà Ngoan, bà ký đưa cho Mai xem. Mai nhìn qua biết ngay chữ ký của mẹ, nhưng cô vẫn cố tỏ ra thản nhiên. Việc mẹ cháu có vay tiền ấy thì cũng là việc của mẹ cháu. Cô mua thịt của cháu thì cô phải trả tiền cho cháu. Hai việc này chả liên quan gì đến nhau. Cái con này, mẹ mày vay tiền tao không trả được, thì mày là con mày phải trả giùm mẹ mày chứ. Định quỵt nợ à? Ai nói với cô là như vậy? Pháp luật nào quy định? Ai cũng là người lớn cả rồi, ai vay thì người đấy trả. Không có chuyện mẹ vay thì con phải trả nợ đâu. Tôi không phải là con ngu để cô trèo lên đầu lên cổ mà rút ruột. Người đàn bà nhìn Mai cười khẩy. Bà ta biết Mai cũng không phải dạng dễ bắt nạt. Ở cái chợ này cô cũng là người có số có má. Mày được lắm, mày không muốn trả nợ cho mẹ mày chứ gì? Tôi nói rồi, ai vay người đấy trả. Cô không trả tiền thì trả lại thịt đây cho tôi. Mai vừa nói vừa giằng lấy cái túi thịt bò đang cầm trên tay của người đàn bà cho vay lãi. Cái con mất dạy này. Người đàn bà cơ bản không đấu lại cả sức và cái miệng của Mai, nên đành bất lực chửi đồng mấy câu rồi chịu thua để Mai giật lại 2 cân thịt bò từ trong tay mình. Được rồi, mày xem, tao sẽ tống cổ con mẹ mày vào tù cho chúng mày sáng mắt ra. Bà giỏi thì bà cứ làm đi. Người đàn bà biết không thể làm gì được Mai, bởi khu chợ này là địa bàn quen thuộc của Mai, nên chửi rủa mấy câu rồi bỏ đi. Mai mỉa mai rồi cất vội 2 cân thịt bò lên sạp. Cô lo lắng gọi điện báo cho chị gái. Cái gì? Mẹ vay lãi bên ngoài ư? Vâng, con mẹ Thủy Béo vừa đến đây đòi tiền tôi. Nghe đâu vay 200 triệu từ năm ngoái đến giờ chưa trả. Trời ơi, mẹ vay làm gì mà nhiều thế? Tôi cũng chả biết nữa, nhưng chắc chắn đó là số tiền mẹ vay. Con mẹ Thủy Béo đấy nó nhìn người nhìn mặt nó mới cho vay tiền. Khi nào chị rảnh chị về nhà đi, tôi với chị sang hỏi mẹ cho rõ. Chứ bà ấy vay số tiền lớn như vậy, để lâu á thì lãi mẹ đẻ lãi con nữa thì chết đấy. Khổ nhất là không biết bà ấy vay để làm gì. Bà mà để đóng bài bạc thì chết. Ừ, chị biết rồi, để chị thu xếp. Hôm sau, nhài gửi con lại cho dì Hoa rồi tranh thủ về nhà mẹ đẻ. Cô hẹn với Mai cùng sang nhà bà Ngoan hỏi chuyện. Bà Ngoan lo đến mất ăn mất ngủ nên đâm ra ốm nằm bẹp trên giường. Cơm nước do ông Vui cũng lo cả. May là cái tay phải dạn xương đã cử động làm được mấy việc nhẹ. Chỉ còn cánh tay trái vẫn còn bó bột nên hơi vướng víu chút, nhưng ông vẫn lo liệu được. Bố đã đỡ chưa mà vào bếp thế này? Nhài thấy ông Vui kẹp một cái rổ rau trong nách cánh tay bị thương, đi từ ngoài vườn vào thì liền chạy lại hỏi. Ừ, bố cũng đỡ rồi. Nhài đỡ lấy rổ rau từ tay ông Vui. Mẹ con đâu bố? Ông Vui nhìn vào trong nhà, bà ấy đang nằm mệt từ sáng đến giờ. Mai và Nhài nhìn nhau. Thôi bố vào nhà đi, để đây tụi con làm cho. Mai nói thầm vào tai Nhài, chắc hôm qua bị mụ béo đến đây nói gì bà ấy rồi. Nhài lo lắng vội đi vào phòng tìm mẹ. Bà Ngoan thấy hai cô con gái đến thì không còn mắng chửi như trước đây nữa. Không phải bà không còn sức để chửi, mà là bà đang lo lắng về món lãi của mụ Thủy béo, nên không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến mấy chuyện khác. Mẹ, mẹ ốm thế nào rồi? Sao không nói với bọn con? Mệt thì nằm thôi, chứ có ốm đau gì đâu. Bà Ngoan thở hắt ra. Mai thấy mẹ không ốm đau gì nên nói thẳng. Sáng hôm qua, mụ Thủy béo có ra chợ gặp tôi. Bà ấy đòi mua thịt để trừ nợ cho mẹ đấy. Bà Ngoan nghe nói vậy thì bật dậy. Cái gì? Mụ ta dám đến gặp mày đòi tiền ư? Đúng vậy. Mụ ấy nói mẹ vay của bà hơn 200 triệu một năm nay rồi. Có cả giấy tờ vay nợ hẳn hoi. Bà Ngoan nghe Mai nói vậy thì quay mặt đi. Giờ mẹ nói thật đi, mẹ vay số tiền đấy để làm gì? Tao có chuyện, cần tiền nong nên vay nóng thôi. Mẹ phải nói thật, thì chúng tôi mới có cách giúp mẹ chứ. Mẹ làm gì có nhiều tiền như vậy để trả. Có bán căn nhà này đi thì họa may. Bán đi thì vợ chồng tao ở đâu? Vậy mới nói, giờ mẹ nói thật đi, mẹ vay số tiền đấy để làm gì? Chúng mày đừng có mà hỏi nữa. Đến lúc này rồi mà mẹ vẫn còn giấu giếm. Mẹ làm khổ chúng tôi chưa đủ hay sao mà còn dính đến để đóm bài bạc. Mẹ cứ như thế thì trước sau cái nhà này cũng tan tành theo tay mẹ. Bà Ngoan nghe Mai chửi oan mình thì tức quá chỉ ôm sùm. Chúng mày là cái lũ con mất dạy. Tao làm gì mà bài bạc đề đóm? Chúng mày thấy tao đề đóm bài bạc bao giờ chưa? Tiền đấy là tao vay để làm đám cưới cho thằng Đạt, chứ tao có ăn vào miệng vào thân tao đâu mà chúng mày cứ chửi tao, cứ mắng tao cả lũ thế hả? Ông Vui thấy vợ gào khóc thì ôm vợ khuyên. Thôi mà bà, con nó có thương thì nó mới hỏi tận tình, còn biết cách cứu chữa chứ. Bà Ngoan ôm mặt khóc hù hù. Khốn nạn cho cái thần tôi. Thà rằng tôi lấy tiền tôi chơi bài chơi bạc, tôi ăn tôi uống, thì chúng nó trách tôi cũng cam. Đằng này là tôi lo cho chúng nó, mà hết đứa này đến đứa kia chửi mắng tôi. Mai thở dài. Thế là đã rõ. Hồi đám cưới thằng Đạt ra tôi cũng nghi nghi rồi. Mẹ lấy đâu ra nhiều tiền bạc mà mua lắm vàng thế? Tôi hỏi thì mẹ còn nói dối tôi là bên đó người ta đưa. Gớm, tưởng ăn được của nhà giàu dễ lắm hả? Thôi em, trách móc chuyện cũ làm gì, giờ mình phải lo trả hết số nợ cho bà ấy. Cứ để lâu thì lãi mẹ đẻ lãi con, chịu sao nổi. Ai tiêu thì người ấy lo thôi. Mẹ kêu vợ chồng thằng Đạt trả nợ cho. Tôi với chị đã có được hưởng đồng nào đâu mà phải lo. Mai cố tình nói to để bà Ngoan nghe thấy. Chúng mày về hết đi, tao không cần chúng mày phải lo. Dù có bán nhà, tao cũng phải bán để trả nợ. Ở ngoài đường cũng được. Bà Ngoan bị chạm đến lòng tự ái thì điên máu đuổi con gái về. Mai bị chọc tức liền kéo tay chị. Chị nghe thấy mẹ nói chưa? Để mẹ bán nhà trả nợ, không cần chúng ta phải lo. Chắc sợ động đến vợ chồng thằng Đạt đấy. Mai! Nhài khuyên em đừng gây gổ với mẹ lúc này, nhưng Mai nhất quyết kéo chị ra ngoài. Chị cứ đi theo tôi, tí tôi bàn lại chuyện với chị. Nhài đành phải đi theo Mai ra ngoài sân. Bà Ngoan nhìn thấy hai đứa con gái dứt tình, không giúp mình thì hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Hai chị em ra đến đầu ngõ, Nhài mới gặng hỏi Mai. Nào, nói chị nghe coi em có ý gì. Đây nhá, số tiền 200 triệu lớn cũng không phải là lớn, nhưng mà nhỏ cũng không gọi là nhỏ. Vấn đề là mẹ dùng sai mục đích. Nhân tiện dịp này mình cũng phải chấn chỉnh lại cả mẹ và vợ chồng thằng Đạt luôn. Là sao? Chị vẫn chẳng hiểu gì cả. Trước hết cứ để cho mẹ mất ăn mất ngủ với số nợ này đi đã. Có thế bà ấy mới chừa. Chứ không đâu mình nhảy vào giúp, bà được nước được cái lại tái nữa thì mình còn khổ. Tất nhiên giúp thì phải giúp mẹ. Chuyện này phải anh Vinh mới giúp được. Chị về kể lại sự tình với anh ấy. Anh ấy là luật sư chắc chắn sẽ hiểu luật hơn chúng ta. Con mụ Thủy béo đó cho vay nặng lãi. Mụ đầu gấu thật không ai dám đụng vào. Nhưng đụng vào pháp luật thì chắc chắn nó toi. Nó không dám đụng vào đâu. Mụ ấy ăn của nhà mình hơn một năm nay bao nhiêu tiền lãi rồi. Hỏi anh Vinh cho rõ rồi mình tính tiếp. Ừ nhỉ, chị quên mất. Bà ấy cho vay lãi cao có tiếng. Thế còn mẹ thì sao? Tôi nói rồi, cứ để kệ bà, không chết được đâu mà lo. Còn vợ chồng thằng Đạt nữa, xong vụ này tôi tính sổ cả với chúng nó. Em định làm gì vợ chồng nó? Nhài lo lắng khi nghe Mai nói tính sổ vợ chồng thằng Đạt. Chị làm gì mà phát hoảng như thế? Tôi là chị nó, tôi giết nó đâu mà sợ. Chỉ là nhân dịp này tôi muốn chúng nó làm việc gì cũng phải có trách nhiệm, chứ không thể đổ hết cho mình được. Nhài nghe Mai nói vậy thì có phần yên tâm. Ừ, vậy để chị về hỏi lại anh Vinh chuyện này xem thế nào. Chị mau về nhà đi, kẻo mưa. Nhớ nhá, mẹ mà gọi cho chị để xin tiền, chị không được mềm lòng cho bà đâu đấy. Cứ để xong việc mình bàn rồi tính tiếp. Ừ, chị hiểu mà. Hai chị em chia tay nhau, ai về nhà nấy. Nhài nghe lời em gái, kể lại toàn bộ sự việc cho Vinh nghe để tham khảo ý chồng. Vinh muốn gặp Mai để hỏi rõ hơn tình tiết sự việc rồi mới có cách giải quyết cụ thể được. Mai đến tận nhà mụ Thủy Béo hỏi xem số tiền cả gốc lẫn lãi mà mụ cho bà Ngoan vay thế nào. Mụ Thủy Béo tưởng Mai đến trả tiền thì mừng lắm, nhưng sau khi đưa hết giấy tờ ghi nợ với mức lãi mà mụ Thủy Béo cho bà Ngoan vay, Mai không nói gì mà chỉ cảm ơn rồi ra về luôn. Ơ cái con này, thế mày không trả nợ cho tao à? Tôi đến để hỏi mẹ tôi nợ là bao nhiêu, còn thu xếp sau này mới trả được. Bà nghĩ tôi lắm tiền thế hả? Mai nhếch miệng cười rồi đi về. Mụ Thủy Béo không hiểu được Mai đang suy tính cái gì trong đầu nữa. Vợ chồng Nhài và vợ chồng Mai ngồi lại với nhau để bàn bạc cách giải quyết. Sau khi nghe Mai thuật lại số lãi suất mà mụ Thủy Béo cho bà Ngoan vay là 3% một tháng, điều đó có nghĩa là bà ấy đã cho vay vượt quá hạn mức lãi suất theo quy định của pháp luật là hơn 20% một năm. Nếu khởi tố, mụ Thủy Béo có thể bị đi tù vì mức lãi này cho vay vi phạm luật. Nắm được thóp của bà Thủy Béo, chị em Nhài mặc kệ, cứ kéo dài thời gian mà không lo việc lãi mẹ đẻ lãi con nữa. Mụ Thủy Béo bị Mai cho chờ mãi, chả thấy Mai hay bà Ngoan đến trả tiền, thì tức giận sai người đến nhà bà Ngoan để đòi tiền. Hai gã côn đồ chuyên đi đòi nợ thuê đã đến nhà bà Ngoan vào một buổi tối. Bà Ngoan vừa ăn cơm xong thì có hai gã đàn ông không gọi cổng mà hùng hổ đi vào trong nhà mình. Bà nhìn qua là biết ngay là người của mụ Thủy Béo sai đến nên sợ xanh mặt hết cả. Các cậu đến đây để làm gì? Bà Ngoan lắp bắp, bà còn phải hỏi nữa. Đòi nợ chứ làm gì? Đã bảo là thư thư cho tôi vài bữa cơ mà. Thư thư cái quái gì? Quá ba hôm rồi đấy. Bà Ngoan run rẩy, tôi thật sự không còn tiền. Không còn tiền thì còn cái nhà. Chắc giá đất bây giờ cũng được tỷ mấy, bán đi mà trả nợ. Các anh cũng biết, bây giờ nhà đất đang đứng, làm sao mà nói bán là bán ngay được. Vậy thì thế chấp căn nhà này cho bà chủ tôi. Yên tâm, chỉ cần bà trả đúng số tiền đã vay, cả gốc lẫn lãi, thì bà chủ tôi sẽ trả lại giấy tờ nhà cho bà thôi. Mấy người định cướp nhà của tôi đấy à? Bà đang nói cái gì vậy? Rõ ràng bà vay tiền của người ta, có giấy tờ hẳn hoi. Giờ không trả được nợ thì người ta xiết nhà thôi, chứ ai ăn cướp nhà bà, hả? Các người đừng quên, con rể tôi là luật sư, nhà con dâu tôi còn có tiệm vàng trên thành phố, các người đừng có mà đụng vào. Bà Ngoan bị dồn vào đường cùng, liền vớ lấy chiếc phao cuối cùng. Hai tên côn đồ nghe thấy thế thì cười ha ha. Thôi bà khỏi khoe, cái nết của bà con cái nó chả thèm nhìn đâu. Đến mấy đồng bạc lẻ để trừ nợ cho bà mà nó còn chả thèm trả cái kìa. Ở đấy mà nó đứng ra trả cho bà cả 100 triệu. Đừng có đem cái mác con cái ra mà hù dọa chúng tôi. Bà Ngoan ngồi sụp xuống. Hai tên côn đồ kia nói đúng. Bà đã từng cầu cứu thằng Đạt, nhưng nó bỏ mặc bà. Mai cũng chẳng thèm đếm xỉa. Ngay cả Nhài, đứa chịu nghe lời bà nhất, cũng không thèm quay lại giúp bà. Bà còn trông cậy vào đứa nào được nữa đây? Một tên côn đồ rút tờ giấy thỏa thuận ra trước mặt bà Ngoan. Bà chủ tôi đã soạn sẵn rồi, bà chỉ việc ký vào đây thôi. Ngày mai chúng ta sẽ ra phòng công chứng. Ông Vui vừa đi từ ngoài về, thấy hai tên côn đồ đến nhà đang dọa nạt vợ mình thì xông vào. Mấy người làm gì vậy? Không phải việc của ông, tránh ra đi. Một tên côn đồ gạt tay ông Vui ra ngoài. Ông ơi, chúng ta sắp mất nhà rồi ông ơi. Bà Ngoan thấy chồng về thì túm lấy chồng khóc lóc. Cái gì? Chúng nó đến đây đòi nhà sao? Ông nói lại cho đúng, đến đây để đòi nợ. Không có tiền trả thì thế chấp nhà cửa. Chuyện thường chứ có lạ gì đâu mà phải ngạc nhiên vậy. Mấy người đừng có mà quá đáng. Nợ thì chúng tôi từ từ trả. Ông thông cảm. Cứ từ từ như thế này á, chúng tôi có nước mà ăn cám à? Ký đi, rồi mai đến phòng công chứng làm việc tiếp. Không được ký, bà nhất định không được. Phải gọi bọn trẻ về bàn bạc với chúng nó đã. Một tên côn đồ nghe thấy thế cười phá lên. Hai cái ông bà già này còn trông mong con cái cái gì nữa à? Chúng nó không thèm nhìn mặt ông bà đâu, đừng có mà mơ. Nhanh ký đi. Bà Ngoan nghĩ lại lời của hai tên côn đồ nói thì đau vô cùng. Bà biết con cái chẳng có đứa nào ngó ngàng gì đến bà nữa rồi. Mấy ngày qua bà nằm liệt giường mà có thấy đứa nào bén mảng đến nữa đâu. Bà nhắm mắt ký đại và cho xong, dù chưa đọc hết cái tờ giấy đó là gì. Bà... Ông Vui thấy vợ ký vào tờ giấy kia rẹt mà không suy nghĩ gì nữa thì bất lực kêu lên. Coi như là tôi mất trắng, tôi chả thiết tha gì nữa. Mấy ngày qua tôi nặng đầu lắm rồi, tôi muốn buông cho nhẹ đầu rồi đi ăn mày, ăn xin ở đâu cũng được. Bà Ngoan buông xuôi rồi ngồi thở xuống. Ông Vui biết không thể ngăn cản bà được nữa rồi, nên côn đồ gấp tờ giấy lại hài lòng. Ngay từ đầu như vậy có phải hơn không? Bọn này xin nhá. Cả hai nhe răng cười rồi quay lưng ra về. Bà Ngoan nằm ngửa ra như người mất hồn. Bà mất trắng rồi, mất tất cả rồi, không còn gì nữa. Con cái và tài sản, ngay cả cái nhà để chui ra chui vào cũng không còn. Vậy là cuộc đời bà chẳng còn gì nữa. Mai nghe tin người làng xôn xao bàn tán, mẹ cô đã ký giấy bán nhà gán nợ cho mụ Thủy Béo, thì không những không sồn sồn nhảy cẫng lên mà rất bình tĩnh. Cô biết cái giấy viết tay chưa công chứng ấy thì chẳng có tác dụng gì. Cô thong thả gọi điện cho thằng Đạt thông báo: mẹ bán nhà rồi đấy, mày về mà coi. Thằng Đạt nghe tin mẹ bán nhà thì nhảy dựng lên: cái gì? Bán nhà? Sao lại bán nhà? Thì bán nhà gán nợ cho mày chứ sao. Gán nợ cho tôi là làm sao? Cái đám cưới của mày đấy, mẹ vay tiền lo cho mày rồi dẫn đến nợ người ta. Lãi mẹ đẻ lãi con đến mấy trăm triệu rồi, không có tiền trả nợ thì người ta xiết nhà chứ làm sao nữa. Trời ơi là trời, sao bà ấy lại ngu như vậy chứ? Có mấy trăm triệu mà đi gán nợ cái nhà cả tỷ đồng. Được rồi, để tôi về coi thế nào. Thằng Đạt sồn sồn lên chạy ra tiệm vàng, báo với vợ là mẹ nó bán nhà ở quê để gán nợ. Khánh Vân nghe vậy cũng kinh hồn: sao lại bán nhà trả nợ? Nợ gì? Thì tại em đấy, mẹ vay tiền lo đám cưới cho bọn mình, bây giờ nợ người ta đến xiết nhà. Đứa nào dám xiết nhà? Khánh Vân nghiến răng: thì chủ nợ chứ ai. Khánh Vân nghĩ đến căn nhà ở quê trị giá cả tỷ đồng, trước sau gì cũng thuộc về vợ chồng cô, bây giờ mà gán nợ đi có phải mất toi một món lớn không. Được rồi, vợ chồng mình về quê xem sự thể thế nào. Hai vợ chồng thằng Đạt ngay lập tức chở nhau về quê mẹ. Bà Ngoan nằm vật ra giường không chịu đứng dậy ăn uống: mẹ, mẹ đâu rồi? Thằng Đạt vừa vào đến cổng đã gọi ôm sùm: mẹ mày vừa mới nằm một tí, để mẹ mày nghỉ ngơi. Ông Vui thấy con trai làm loạn lên thì vội khuyên: giờ mà còn nằm nghỉ cái gì nữa. Thằng Đạt gấp gáp xông vào phòng mẹ, thấy bà Ngoan đang nằm trên giường. Nó chẳng hỏi han lấy một câu xem bà ốm đau thế nào mà dựng ngay mẹ dậy rồi hỏi: mẹ, sao mẹ lại bán nhà mà không bàn với chúng tôi? Bà Ngoan nhìn thấy con trai chẳng hỏi han gì đến mình mà chỉ quan tâm đến cái nhà thì nhìn con chân chân: mẹ nói đi chứ, mẹ nhìn tôi làm gì? Thằng Đạt sốt ruột rục: tao nợ người ta, không có tiền trả, nên giờ bán nhà trả nợ chứ sao? Ông Vinh thất vọng nói: trời ạ, bà nợ người ta bao nhiêu, sao phải gán nhà? Bà Ngoan lật đầu giường, lấy chiếc giấy vay tiền đưa ra cho thằng Đạt. Khánh Vân vội giật lấy tờ giấy trên tay chồng: có 200 triệu mà mẹ đi bán cái nhà cả tỷ đồng, ai nói mẹ khôn ngoan thế không biết. Khánh Vân mỉa mai: trời ơi là trời, đúng là già cả lầm cầm rồi. Mẹ bán lúc nào, mau mau dẫn chúng tôi đến để lấy lại sổ. Thằng Đạt liên tục lay vai mẹ nó, dù biết bà đang rất mệt, nó còn chẳng thèm quan tâm đến sức khỏe của mẹ nó như thế nào nữa, mà chỉ chăm chăm nghĩ đến căn nhà tiền tỷ sắp mất. Thằng Đạt cố tình xốc vai bà Ngoan dậy để dẫn nó đến nhà mụ Thủy Béo đòi nhà. Bà Ngoan chảy nước mắt vì cách hành xử thô lỗ và bất hiếu của con trai yêu quý. Khánh Vân thấy mẹ chồng cứ ì ra không chịu đi thì đứng dậy phụ chồng nhấc chân bà ra khỏi giường. Lúc này thì xe ô tô của vợ chồng Nhài và xe máy của vợ chồng Mai vừa đến sân nhà bà Ngoan. Ông Vui thấy vậy liền đứng dậy chạy ra cầu cứu: vợ chồng thằng Đạt nó vừa đến, nó đang bắt mẹ mày đến nhà mụ Thủy Béo đòi nhà đấy. Mai nghe thấy vậy thì liền nhanh chân xuống xe chạy vào nhà trước: hai đứa đang làm cái gì vậy hả? Mai quát lên khi thấy thằng Đạt đang cố nhấc người mẹ nó ra khỏi giường, còn Khánh Vân thì đang xốc tay bà kéo xuống: đi đến nhà mụ Thủy Béo đòi nhà chứ đi đâu. Thằng Đạt bực bội nói với chị. Khánh Vân thấy Mai thì hơi e ngại nên buông bà Ngoan ra ngay: nhà ở đâu mà đòi? Chị chả nói là mẹ gán nợ ở nhà cho mụ ấy rồi còn gì nữa. Mày dở hơi à? Cái giấy viết tay đó thì có tác dụng gì? Khánh Vân nghe mẹ nói vậy thì nhìn chồng ra hiểu: anh cứ nghe chị Mai nói đi, buông mẹ xuống đi. Mai nói như ra lệnh: đi đi. Khánh Vân lườm chồng: không nghe chị Mai nói gì à? Cô bực mình gắt với chồng. Nhài lại gần chỗ thằng Đạt, đỡ lấy bà Ngoan nằm xuống giường rồi nói: mày làm cái gì mà kéo mẹ thâm tím hết cả tay và chân vậy hả Đạt? Nhài mắng em khi nhìn thấy hai cẳng tay bà Ngoan đỏ tấy lên. Vinh thấy vậy thì ý tứ nói: mọi người ra ngoài bàn uống nước, tôi nói chuyện này. Vâng. Khánh Vân lườm chồng ra hiệu cho Đạt đi theo Vinh. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.